Chương 82, gặp lại Lý Niệm Niệm, năm cảng cầu toàn đà tờ HNG. Giang Nam phòng đấu giá, Giang Nam trầm mặc đã lâu, nhìn Ni Ni cẩn thận từng ly từng tí lại tràn ngập hy vọng ánh mắt, Giang Nam cự tuyệt thủy chung không có nói ra. Đối mặt như vậy một cái ôn thuận thiếu nữ, Giang Nam thật sự là tìm không được lý do cự tuyệt. Trách không được, thiếu nữ ngôn hành cử chỉ đều như vậy nho nhã lễ độ, thậm chí một chút nho nhỏ trợ giúp đều sẽ để cho nàng cảm động không thôi. Thì ra Ni Ni, ngươi hiện làm việc ở đây, sau đó ngươi và muội muội ngươi thu thập một chút. Mấy ngày nữa, ta đi đón các ngươi. Giang Nam suy tư hồi lâu, chậm rãi nói, tin tưởng ta nhất định có thể giúp ngươi. Nói xong, Giang Nam sờ sờ Ni Ni đầu nhỏ. Ni Ni nhìn Giang Nam đi xa bối ảnh, lẩm bẩm nói, Giang Nam ca ca xin lỗi, ta không phải cố ý làm khó dễ ca ca muội muội là ta thân nhân duy nhất. Ta không muốn nàng chết đường phân cách ba. Cả Ly ẩn nhìn trầm mặc Giang Nam, tiểu nhỏ giọng nói. Dọc theo đường đi, cả Ly ẩn khiếp theo Giang Nam. Chứng kiến ven đường bán đồ ăn vặt sạp nhỏ phía lúc, nuốt nước miếng, cũng không có quấy rối Giang Nam. Yên tĩnh đã lâu, cả Ly ẩn mở miệng nói. Cả Ly ẩn thanh âm làm cho Giang Nam bửa cờ chân dừng lại, thanh tỉnh lại. Tiểu Liên, muốn ăn cái gì? Giang Nam vớt cả Ly ẩn đầu nhỏ, hỏi. Nô Liên Liên ngày hôm nay không ăn, muốn ba ba cười cho Liên Liên xem. Cả Lì ẩn méo Giang Nam vào áo, nhẹ giọng nói. Ha ha, chứng kiến cả Lì ẩn khả ái tiểu dáng dấp, Giang Nam nhịn không được bật cười, đi, ăn cái gì đi. 20 tỷ, đây không phải là hai tóc hai khối mà là chọn 20 tỷ đối với người thường mà nói, cả đời nhiều lắm cũng liền kiếm được tiền 3,5 triệu. Ngươi không có nhìn lầm. Chính là cả đời tiền kiếm được cả đời cũng bất quá là 3,5 triệu, góp đủ 20 tỷ lời nói, ít nói cũng phải mấy nghìn năm. Tìm hiên viên kiếm bọn họ mượn suy nghĩ một chút, Giang Nam cự tuyệt. Mặc dù mình cùng quan hệ của bọn họ không sai, thế nhưng, 20 tỷ nhân dân tệ độ khó rất lớn chính mình kiếm lấy mình bây giờ xu thế, kiếm đủ 20 tỷ chí ít cần hơn nửa năm. Trong đó, cái này hơn nửa năm bên trong còn phải coi là kim tệ giá hàng gì đó QNZ hiện tại ngang hàng. Lui một vạn bước mà nói, coi như mình có thể kiếm được. Phỏng chừng cái thời gian đó, cũng không có ích gì. Suy nghĩ thật lâu, Giang Nam vẫn là không có nghĩ đến biện pháp giải quyết. Ân bỗng nhiên, Giang Nam trong mắt hơi híp, nhìn về phía dưới trên đường phố cái kia quần áo hoa lệ thiếu nữ. Khí tức cao quý. Sang quý đến làm cho người thường không dám tưởng tượng trang phục mốt, ở cái giai đoạn này dám mặc như vậy chỉ có một người, nữ hoàng võ tắc thiên Lý Niệm Niệm Tiểu Liên, chờ ta một chút. Giang Nam nhẹ giọng một câu, thân thể nhảy từ ghế lô bên trong nhảy rơi xuống. Tỷ tỷ, ta kể cho ngươi à, ta nhất định sẽ không bỏ qua cái kia là Giang Nam thư sinh đại phôi đàn ố hoa, lại đem nhân ra một người nhét vào vĩnh viễn khương chấn chính mình chạy trốn. Thực sự là quá ghê tởm. Lý Tư Tư cũng chính là Giang Nam không phải cẩn thận đụng phải người thiếu nữ kia, lời còn chưa dứt, nối rộng ra chính mình mắt to, tỷ, chính là hắn. Lý Tư Tư nhìn từ trên trời giáng xuống Giang Nam, duyên dáng gọi to nói. Lý Niệm Niệm cũng là sửng sờ, may là được xưng nữ hoàng võ tắc thiên nàng, cũng bị Giang Nam lên sân khấu phương thức lại càng hoảng sợ. Lý Niệm Niệm sửng sốt một lát, đống nhiên cười, ạ là đệ nhất thế giới cao thủ Giang Nam thư sinh. Tìm tiểu nữ tử có chuyện gì sao? Lúc nói chuyện, Lý Niệm Niệm ánh mắt không ngừng ở Giang Nam trên người lưu chuyển, phóng phật muốn đem Giang Nam tất cả bí mật nhìn thấu tựa như. Nghe được Lý Niệm Niệm lời nói, Giang Nam đồng dạng sửng sốt, cợt mờ nở trong truyền thuyết nữ hoàng cùng chính mình tưởng tượng trong không giống với á ở Giang Nam tưởng tượng, có một đôi ván trượt dày ở Giang Nam trong nhận biết, nữ hoàng chắc là cái loại này cao vô cùng lạnh mới là á từ Lý Niệm Niệm trong lời nói. Giang Nam có thể xác định đây là một cái phi thường khó dây dưa nhân vật. Giống như là xà mỹ nữ giống nhau, khiến người ta muốn tiếp cận đồng thời vừa có uy hiếp chí mạng. Bằng chứng ấy tuổi, liên tiếp thủ phụ thân cơ Lý Vương Nghiệp thiếu nữ, thế nào lại là như vậy nhân vật bình thường đâu. Nếu không phải vì Ni Ni, Giang Nam hiện tại xoay người rời đi. Bất quá, làm cho Giang Nam càng hiếu kỳ hơn chính là Lý Niệm Niệm làm sao sẽ cùng Nam Cung Liên có cựu hận. Dựa theo hai người bọn họ tính cách mà nói, đây hoàn toàn chính là cực kỳ xa sự tình á. Hết lần này tới lần khác, hai người bọn họ thật sự chính là cửu gia. Ngắn ngủi suy tư một hồi, Giang Nam nhẹ giọng nói, Lý Niệm Niệm tiểu thư, không biết có thể hay không đến tiểu lâu mượn một bộ. Nói lúc này, chung quanh người chơi đã nhìn về phía nơi đây. Vì phiền toái không cần thiết, vẫn là đến tiểu lâu nói tương đối khá.